Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989, đoạn nhận. Đoạn nhận thành chủ, đoạn nhận, là một vị nhân vật truyền kỳ. Không có bao nhiêu người biết lai lịch của hắn, chỉ biết là hắn xuất thân dân gian, đã từng lọt vào vô số cường giả vây giết. Cũng từng leo lên tập thưởng bảng 10 vị trí đầu liệt kê. Cuối cùng hắn không có bị tàn sát, ngược lại đem tập giết hắn người hết thảy làm thịt. Cuối cùng bị hắn chiếm cứ tại cái này một thành chi địa. Ngay cả bát đại chiến tộc cũng ngầm thừa nhận hắn tồn tại. Có thể thấy được hắn nội tình phi thường dày. Như thế một vị thông thiên cấp nhân vật khác, tọa trấn tại đoạn nhận thành bên trong. Không có người nào dám tùy tiện đến chiêu chọc hắn. Vị thành chủ này ngoại trừ xây thành trì mới bắt đầu thường xuyên lộ diện bên ngoài. Gần mấy ngàn năm qua đã sớm không để ý tới thế sự. Cũng không quản thành bên trong rất nhiều biến hóa. Chỉ cần hắn vẫn còn, thành liền hủy không đi. Rất nhiều người đều đến ngầm đồng ý quy củ của hắn. Không dám tùy tiện khiêu khích. Bây giờ... Như thế một vị nhân vật truyền kỳ, thế mà triệu kiến Dương Vũ, Thanh Phượng không thể không khẩn trương, nàng không nghĩ tới Dương Vũ có thể dẫn động vị thành chủ kia chủ ý. Mà Dương Vũ còn kẻ tài cao gan cũng lớn địa đáp ứng đối phương mời. Nàng hận không thể đem Dương Vũ trực tiếp đánh ngất xỉu, mang theo hắn rời đi nơi này mà đi, cuối cùng... Nàng vẫn là đè xuống cảm giác kích động này. Nàng tin tưởng Dương Vũ không phải loại kia không biết nặng nhẹ người. Lại nhìn hắn ứng đối ra sao. Việc đã đến nước này, nàng muốn ngăn cản cũng cản không được. Kia cụt một tay thánh nhân cho nàng áp lực rất lớn. Tại thời điểm then chốt này, Tôn Ung vẫn như cũ có thể nói một tiếng: huynh đệ, cần chúng ta hỗ trợ cứ mở miệng. Hai nhà chúng ta là minh hữu, lời này để Dương Vũ phi thường cảm động, hoạn nạn gặp chân tình, Tôn Ung không thể nghi ngờ là loại này người. Dương Vũ vỗ nhẹ nhẹ Tôn Ung bả vai nói, cảm ơn, có cần thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Ngay sau đó, hắn nói với Thanh Phượng, Phượng tỷ, lưu lại bảo vệ bọn hắn, không được, ta đi chung với ngươi. Thanh Phượng kiên quyết nói, vậy được rồi, Ung huynh làm phiền ngươi chiếu cố ta những huynh đệ tỉ muội này nhóm. Ta rất mau trở lại tới. Dương Vũ quay đầu hướng Tôn Ung giao phó nói, yên tâm đi, trừ phi chúng ta chết, không phải tuyệt đối sẽ không để bọn hắn bị thương tổn. Tôn Ung đập huynh nói, cứ như vậy, Dương Vũ chuẩn bị theo cụt một tay thánh nhân tiến về thành chủ đi. Cụt một tay thánh nhân cười nói, người tới, lên kiệu, theo thanh âm của hắn rơi xuống. Có 8 tên nữ tử giơ lên một đỉnh đại kiệu lăng ba bay múa mà tới. Cái này 8 tên nữ tử từng cái tư sắc thượng giai. Mặc hở hang, hương thơm tập kích người, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. 8 người đại kiệu, đây chính là cao quy cách tiếp đãi. Tại đoạn nhận thành người đều biết, có thể làm cho phủ thành chủ ra 8 người đại kiệu tiếp đãi khách nhân. Không người không tuân theo quý đến cực điểm. Gần 100 năm nay, có thể làm cho đoạn nhận thành xuất động 8 người đại kiệu mời nhập phủ khách nhân có thể đếm được. Trên đầu ngón tay, Dương Vũ tuyệt đối là trẻ tuổi nhất, thực lực yếu nhất một vị. Dương Vũ không khách khí chút nào ngồi lên đại kiệu. Bị 8 tên mỹ nữ cộng đồng dơ lên hướng phía phủ thành chủ tiến lên. Dương Vũ ngồi tại trên giường êm, nhịn không được khẽ thở dài. Bọn gia hỏa này thật là biết hưởng thụ. Tại Dược Sư Liên Minh nơi đó, Túy lão đầu có 9 vị tư sắc xuất chúng thiếu phụ phục dịch. Tại cái này loạn trong thành, lại có 8 tên mỹ nữ nhấc kiệu. Dương Vũ cảm thấy mình vẫn là một cái bảo thủ thiếu niên. Nội tâm nghĩ đến muốn hay không hướng người ta học tập một phen. Tại trúc trong nội viện thu nhiều mấy cái mỹ tỳ, đi ra thời điểm cũng mang lên các nàng. Chẳng phải là 10 phần phong cách sao? tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, tám tên mỹ nữ đã mang theo hắn hướng phía Đoạn Nhận Phong mà đi. Đoạn Nhận Phong chính là phủ thành chủ vị trí, cũng là Đoạn Nhận lâu dài bế quan cấm địa, không có bị mời người, không thể tùy tiện tới gần, nếu không hẳn là một con đường chết. Đoạn Nhận Phong, sơn như dao, không có nhất định định lực người, bay đến ngọn núi này, đều sẽ bị ngọn núi này khí thế hù đến. Một ngọn núi như lưỡi dao, sắc bén vô cùng, một tòa phủ đệ kiến tạo tại ngọn núi bên trên, có một khối lớn địa phương bị cắt đến bình bình chỉnh chỉnh. Từng tòa lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiến trúc đến lộn xộn, không có cái gì quy tắc có thể nói. Tại trung ương nhất lớn nhất lâu vũ, chính là phủ thành chủ, kiệu rơi dưới người, Dương Vũ thánh sư mời. Cụt một tay thánh nhân khách khí nói, Dương Vũ cũng không sợ, đều đi tới người ta địa bàn, đến đâu thì hay đến đó. Thanh Phượng theo sát phía sau, tuyệt không rời đi Dương Vũ nửa bước xa, đến trước đại điện, cổng tự động mở ra. Cụt một tay lão nhân đi trước đi vào, đối phía trên quỳ xuống nói, chủ nhân, Dương Vũ thánh sư mời đến. Tại chủ tọa phía trên, có một cái bóng mờ thân ảnh, để cho người ta thấy không rõ nó bộ dáng, chỉ biết là có một cỗ hít thở không thông hương vị tràn ngập tại trong đại điện. Ai cũng không dám tùy tiện cùng hắn nhìn thẳng. Lúc này, Dương Vũ bóp nát một con ngọc đồng, một đạo, ba, tiếng vang lên, tại trong đại điện quanh quẩn không ngớt, đảm lượng không nhỏ, một đạo bình thản thanh âm tại đại điện quanh quẩn. Tổ nãi nãi cứu ta, Dương Vũ hoảng sợ nói. Thanh Phượng nằm mơ đều không nghĩ tới Dương Vũ tại lúc này khắc vận dụng cung tư lan chuẩn bị cho hắn ngọc đồng. Lần trước, tại Côn Luân giới vực bị chó săn truy sát thời điểm, Dương Vũ đều không bỏ được vận dụng. Ai nghĩ đến lần này như thế dứt khoát, nàng còn tưởng rằng Dương Vũ thật kẻ tài cao gan cũng lớn. Nguyên lai là nhất làm xong tự vệ chuẩn bị. Hỗn đàn, cụt một tay thánh nhân giận dữ, bắn lên chuẩn bị đối Dương Vũ oanh đánh ra. Không đợi hắn ra tay với Dương Vũ, có sức mạnh đã bao phủ tại cụt một tay thánh nhân trên thân, ngăn cản hắn hành hung. Cùng lúc đó, một phong vận mười phần phụ nhân lặng yên xuất hiện ở đại điện bên trong. Nàng chính là phản lão hoàn đồng cung tư lan. Đây là nàng một đạo phân thân ý chí lực lượng. Ngươi muốn giết ta Dương gia hài tử. Cung tư lan nhìn chăm chú chủ tọa bên trên thân ảnh sâu kín nói. Thân ảnh kia vươn người đứng dậy, hiển lộ ra hắn chân dung, là một trên mặt giữ lại một đầu thật dài vết sẹo cương nghị nam tử. Hắn chính là thành chủ Đoạn Nhận. Ngươi là cung tư lan đại nhân. Đoạn Nhận nhìn xem cung tư lan hỏi. Ngươi nhận ra lão thân vừa vặn, ta mặc kệ ngươi có ý đồ gì, ta đều muốn dẫn hắn đi. Có chuyện gì, quan phi chúng ta lại tính. Cung tư lan đáp lại một câu, quay người mang theo Dương Vũ cùng Thanh Phượng chuẩn bị rời đi nơi này. Đoạn Nhận lần nữa mở miệng nói, cung tư lan đại nhân, ngài đã tới vừa vặn, việc này có ngươi ở đây, cũng tốt làm một cái chứng kiến. Ta chỉ là muốn cùng Dương Vũ Thánh Sư làm một cuộc làm ăn. Ta nguyện ý lấy một khối thiên phượng ngọc bài làm tiền đặt cọc một trong. Không hứng thú, cung, tư lan không chút do dự cự tuyệt nói. Nếu như lại thêm một tôn thánh cấp hấp lôi khôi lỗi lại như thế nào? Đoạn Nhận mở miệng lần nữa nói. Không đợi cung tư lan cự tuyệt, Dương Vũ mở miệng nói. Tổ nãi nãi. Chúng ta nghe một chút hắn nói thế nào mới quyết định như thế nào. Có ngài ở chỗ này, còn sợ hắn sao? Tổ nãi nãi không phải sợ hắn, là sợ ngươi xảy ra chuyện. Cung tư lan tức giận nói, nếu như ta muốn gây bất lợi cho hắn, cũng sẽ không phế trắc trở mời hắn đến đây. Đoạn Nhận nói, dừng một chút hắn còn nói, ta chỉ cần hắn tiến về Long Phượng Tranh đoạt chi địa bên trong. Thay ta tìm kiếm một vật, mặc kệ là thành hay không, ta ta cũng sẽ không trách cứ hắn. Tốt, lại nghe một chút. Cung Tư Lan do dự một chút nói. Dương Vũ ổn ổn tâm thần hỏi. Ngươi muốn tìm cái gì? Bản tôn muốn một đoạn đoạn nhận. Đoạn nhận sâu kín đáp. Đoạn nhận muốn đoạn nhận. Đây là cỡ nào chuyện tức cười. Thế nhưng là Dương Vũ cũng không có cười. Hắn nhìn thấy đối phương lấy ra một thanh thiếu một đoạn đoạn nhận. Nhìn bình thản không có gì lạ. Thế nhưng là cẩn thận cảm ứng. Phảng phất kia đoạn nhận thôn phệ qua vô số máu tươi. Chính tay đâm qua rất nhiều cường giả. Thần binh, Cung Tư Lan thở nhẹ nói. Không tệ, đây là ta cầm lấy thành danh chiến binh. Người khác đều biết ta gọi đoạn nhận. Chính là nó duyên cớ. Ta hy vọng có thể gom góp nó. Bù đắp ta thần binh. Đoạn nhận chi tiết nói. Thế nhưng là, ngươi lại thế nào biết lần này Long Phượng Chi Địa sẽ xuất hiện? Cung Tư Lan hỏi lại. Trực giác, qua nhiều năm như vậy, nó đều chưa từng cho ta cảm ứng. Lần này ta vô ý đạt được một khối Thiên Phượng Ngọc Bài về sau. Lại có một tia cảm ứng. Có thể kết luận, lần này nhất định có thể tìm được đoạn nhận một cái khác đoạn. Đoạn nhận tương đương thật sự nói. Dương Vũ trong nháy mắt minh bạch đối phương khả năng nói thật. Hoàng nói sẽ không như thế rất thật a. Gần nửa đoạn thần binh, ý nghĩa bất phàm, ngươi vì sao lại xem trọng ta Dương gia hài tử? Ha ha, Dương Vũ chi danh, ngay cả ta đều có chỗ nghe thấy. Huống chi vừa mới hắn tại địa bàn của ta thất bại một vị cấp 2 tinh văn thánh nhân. Chiến lược như vậy, ta xem trọng hắn tại Long Phượng Chi Tranh có chỗ biểu hiện. Coi như đoạt không được Long Hoàng Chi Danh. Muốn đứng hàng đầu khẳng định không có vấn đề. Nếu như ta không xuất hiện, ngươi là có hay không bức bách lợi dụ. Thậm chí lấy lực lượng phân thân nhập chú thân thể của hắn. Ta nói ta sẽ không như thế làm. Ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng không phải sao. Ngoặc kép, một vòng đối thoại xuống tới. Dương Vũ không có cái gì xen vào phần. Hắn chỉ là đang yên lặng đang nghe. Trong lòng Phương ý thức được người ta gọi hắn tới. Xác thực không nghĩ giống bên trong đơn giản như vậy. May mắn hắn kịp thời bóp nát ngọc đồng. Không phải đối phương phân thân cường thế vào ở thân thể của hắn. Vậy liền bị người khác chiếm cứ thân thể. Đến lúc đó trở thành người khác khôi lỗi. Bị người bài bố. Trong một chớp mắt. Phía sau lưng của hắn đều triệt để ướt đẫm. Không hổ là danh xưng thông thiên nhân vật. Mỗi giờ mỗi khắc cũng không có thể khinh thường. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Cung Tư Lan cùng đoạn nhận nói chuyện cũng không có bao lâu thời gian. Cung Tư Lan thay Dương Vũ đáp ứng đoạn nhận điều kiện. Đi tìm một cái khác đoạn nhận. Đoạn nhận cho thù lao đầu một khối Thiên Phượng Ngọc Bài bên ngoài. Còn có một tôn thánh cấp hấp lôi khôi lỗi, thuộc về luyện dược sư yêu nhất khôi lỗi. Đây chỉ là thuộc về tiền đặt cọc, mặc kệ Dương Vũ tìm được hay không, đều thuộc Dương Vũ tất cả. Nếu như Dương Vũ tìm tới, đoạn nhận liền thiếu Dương Vũ một cái nhân tình. Xác thực tới nói, thiếu Dương gia một cái nhân tình, nếu như Dương gia có cần. Đoạn nhận nhất định phải thay Dương gia xuất thủ một lần. Đoạn nhận không chút do dự đáp ứng xuống. Đường song phương đạt thành hiệp nghị về sau. Đoạn nhận còn đem trong tay mình, đoạn nhận, cho Dương Vũ. Cái này nhưng làm Dương Vũ giật mình kêu lên. Đây chính là thuộc về thần binh liệt kê. Dù là đoạn mất một đoạn, vẫn như cũ không phải hắn có thể nhúng chàm. Cầm nó. Ngươi mới có thể tìm tới một cái khác đoạn hạ lạc. Đoạn nhận nói, ngươi liền không sợ ta đem nó làm mất rồi. Dương Vũ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, đoạn nhận, nói. Nó nếu là ném đi cũng liền ném đi. Đoạn nhận một mặt không có vấn đề nói. Thần binh chi chủ tại cái này, coi như một vị khác thông thiên nhân vật đạt được, cũng không có dễ dàng như vậy đưa nó luyện hóa. Ngươi yên tâm cầm đi. Cung Tư Lan đối đoạn nhận cử động lần này cảm thấy hài lòng. Đối Dương Vũ nhắc nhở nói. Cứ như vậy,